Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 063, không phải tự nhiên. Rèn đúc đạo trường là một cái hệ thống quá trình, cũng là đối với tự thân ở tu hành một đạo trên có liên quan bản lĩnh thực tiễn quá trình. Với trong quá trình này, sắp xếp chỉnh hợp, từ đây suy ra mà biết, thu hoạch rất nhiều. Khoảng thời gian này tới nay, ở Thái Dịch Ngộ Đạo mạnh mẽ phụ trợ bên dưới, Thường Uy bây giờ bất luận với pháp lực tích lũy cũng hoặc là thân thần tu luyện, đều đã đạt đến thân thần cảnh cực sâu cấp độ, có liên quan tài nghệ, càng là lô hỏa thuần thanh. Ở thân thể phương diện, khiếu huyệt nước chảy thành sông một cách tự nhiên mở ra 72 cái. Này đủ để làm người khiếp sợ. Tuy rằng ở thế giới này, không ai vì hắn chấn động, như đặt ở một đời trước, sợ là Thái Huyền trưởng giáo đều sẽ triệu kiến hắn, cũng giúp đỡ ban thưởng. Phải biết, chỉ cần mở ra 10 cái khiếu huyệt, liền thỏa mãn đột phá nguyên thần cảnh đạt tiêu chuẩn tuyến. Thường Uy một đời trước sư phụ Thiên Hành chân nhân cũng có điều 36 khiếu huyệt mà phá nguyên thần. Mà này, hắn dùng 20-30 năm đánh bóng, mà Thường Uy hiện tại chỉ là mấy tháng công phu, liền mở ra 72 khiếu huyệt. Này quả thực là kinh thiên động địa nghệ nghiệp. Mỗi mở ra một cái khiếu huyệt, Thường Uy liền mạnh mẽ một tầng, có thể chứa đựng pháp lực liền nhiều một tầng, thể phách liền cường hãn một tầng. Mở ra 72 khiếu huyệt hắn, pháp lực tuy rằng vẫn không có tích góp đến tương ứng cấp độ, nhưng thân thể thể phách mạnh, liền chính hắn đều không rõ ràng đạt đến ra sao trình độ, thực sự là không có chỗ nghiệm chứng. Chú thể cửu trọng luyện thành huyền vũ chân thể lúc, Thường Uy giơ tay nhấc chân đã có 100 tấn cấp sức mạnh. Hơi một tí tốc độ âm thanh ra thân thể phách, hiện nay càng là khó có thể đánh giá, chí ít là lúc đó gấp 100 lần trở lên. Lại nói pháp lực tích góp ở Tinh Nguyên Châu phụ trợ bên dưới, cũng đã đạt đến đột phá nguyên thần cảnh đạt tiêu chuẩn tuyến. Có thể nói, hắn hiện tại đã là một cái thân thần đỉnh cao tu đạo sĩ. Chỉ có điều cái này đỉnh cao là Thường Quy đỉnh cao. So với cấp độ yêu nghiệt thiên tài, những người phá vào nguyên thần trước liền mở ra hơn 100 cái, thậm chí nhiều hơn khiếu huyệt. Pháp lực chất phác có thể so với Thường Quy nguyên thần tu sĩ nhân vật. Hắn cũng mới vừa bước vào tương ứng ngưỡng cửa mà thôi. Cho tới ngũ hành bất diệt thể cùng ngũ hành nguyên từ thần quang tu luyện, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Ngũ hành bất diệt thể chỉnh hợp 72 khiếu huyệt tiềm năng bảo tàng, rất lớn kiên cố thân thể thể phách cường độ, cực hạn có thể đạt tới đến gấp 10 lần sức mạnh thân thể gia trì. Đồng thời ở ngũ khí hoa cái thần diệu ảnh hưởng bên dưới, dần dần có từng tia một vạn pháp bất xâm đặc tính, mà tự lành năng lực loại này chi tiết lặt vặt, Thường Uy cảm giác mình đã không kém hơn đã từng xem qua điện ảnh bên trong Wolverine loại kia cấp bậc. Đối với tu đạo sĩ tới nói, thân thể tự lành năng lực thật sự chỉ là chi tiết lặt vặt tu đạo sĩ đấu pháp, hoặc là không bị thương. Một khi bị thương, đại thể không phải chỉ là tự lành năng lực có thể giải quyết vấn đề. Tu đạo sĩ có vô số loại biện pháp để tự lành năng lực vô hiệu. Vì lẽ đó tại sao có kim cương bất hoại thuyết pháp này? Bởi vì đầu tiên muốn bảo đảm chính là không xấu, là không bị thương, đây mới là tối cầm chặt. Nguyên từ thần quang tuy rằng chưa luyện đến thuận nghịch như ý cảnh giới đại thành, còn không đạt tới cấm mà không thương cấp độ, nhưng lực sát thương chi dọa người, bây giờ đã khá có khí tượng. Thường Uy tối ngày hôm qua hơi làm quá một lần thí nghiệm. Hắn lấy ra một giọt vibranium nguyên dịch, ở cố hóa sau khi dùng nguyên từ thần quang quét 3 lần, liền đem loại này có thể chống lại 50 vạn độ nhiệt độ cao có mạnh mẽ vật lý đặc tính cường hãn, kim loại soạt lộ ra nguyên hình ngũ hành nguyên từ thần quang. Hủy diệt đặc tính, bắt nguồn từ với ngũ hành nghịch chuyển hủy diệt vạn vật đạo lý. Ngũ hành sinh sinh, không thôi bất hủ, ngũ hành nghịch chuyển, nhưng là hủy thiên diệt địa. Chân chính có thể hủy thiên diệt địa, tự nhiên là cánh cửa kia trong truyền thuyết ngũ sắc thần quang đại thần thông. Ngũ hành nguyên từ thần quang chỉ có môn đại thần thông này từng tia một ảo diệu. Nhưng dù vậy, thần quang xoạt động bên dưới, dập tắt vật chất bên trong ngũ hành chi khí, khiến vật chất mất đi căn bản chống đỡ này cùng khoa học trách phá hoại nguyên tử kết cấu không. Giống, mặc dù coi như là như thế kỳ thực là nguyên tử thần quang xoạt rơi mất vibranium bên trong ẩn chứa. Kim khí, mất đi kim khí, vibranium vật chất kết cấu tùy theo sụp xuống. Biểu hiện bên ngoài đi ra trạng thái, cùng nguyên tử kết cấu bị phá hỏng xem ra giống nhau như đúc. Vibranium loại này cường hãn kim loại, ẩn chứa kim khí đầy đủ, kết hợp cường hãn vật lý đặc tính, biểu hiện ra cực cường vật lý tính trơ, có thể ở nguyên tử thần quang trước mặt, cũng chỉ đến như thế. Cái môn này giết pháp lợi hại nơi, không phải thủ đoạn đặc thù không thể chống đối. Kể trên các loại, thường uy một thân bản lĩnh nhanh chóng tăng lên, then chốt nơi, nhưng phải rơi xuống ngũ khí hoa cái môn này thiên bẩm thần thông bên trên. Môn thần thông này là thường uy một hơi mở ra ngũ hành đại khiếu. Đại khiếu bên trong ẩn chứa thiên bẩm linh cơ, kết hợp trao tặng đại thần thông, thành tựu tu đạo sĩ căn bản. Sơ khai nhất ích khiếu huyệt thần thông bùa chú, nông cạn hoặc tinh thâm, đại biểu tu đạo sĩ tương lai khả năng đạt đến cấp độ. Mà ngũ khí hoa cái môn đại thần thông này, phảng phất vô cùng vô tận, ở thái dịch ngộ đạo dưới sự giúp đỡ, thường uy lúc nào cũng lĩnh ngộ, mỗi lĩnh ngộ một điểm ngũ khí hoa cái ảo diệu, khiếu huyệt sẽ theo chi mở ra. Ngũ hành bất diệt thể sẽ theo chi tinh tiến, nguyên từ thần quang càng đến ảo diệu, uy lực tăng mạnh, liền định giới pháp cái môn này phụ trợ pháp, ảo diệu cũng ẩn chứa ở ngũ khí hoa cái bên trong. Thường uy chỉ cần thâm xuyên ngũ khí hoa cái, thì tương đương với hắn các môn pháp môn cùng hỏa lực mở ra hết tu luyện. Tuy rằng ngũ khí hoa cái thâm thúy khó ngộ, cần ngàn lần ngộ đạo tốc độ mới có thể kéo tơ bóc kén. Tuy nhiên phòng ngừa ở hắn các môn công pháp trên tiêu hao vận số. Đây là một môn thống ngự ngũ hành đại thần thông, tiềm năng không thể đo đếm. Thí dụ như ngũ hành đại độn, ngũ hành có liên quan phù văn, cấm pháp đều nhất nhất từ bên trong lĩnh ngộ ra đến. Thậm chí lên cấp trận pháp, đều có từ bên trong lĩnh ngộ to lớn độ khả thi. Bởi vì thời gian quá ngắn, thường uy tinh tiến tốc độ quá nhanh, dẫn đến giết pháp, độn pháp chờ ứng dụng hình pháp môn, có lý luận cấp độ trên đạt đến cực sâu cảnh giới. Có thể ở thực tiễn phương diện, ngoại trừ rèn đúc đạo trường, không có kinh nghiệm càng nhiều thực tiễn. Trên thực tế lần này đi Ấn Độ, nếu như hỏa lực mở ra hết, đầy trời bay loạn, mặc dù vượt qua đại dương, cũng phải không được thời gian bao lâu, nhưng này quá lộ liễu, không phù hợp thường cầu tử bây giờ tính cách, vì lẽ đó độn pháp là lựa chọn tốt nhất. Bí mật, cùng eo gọi điện thoại, nói cho bản thân nàng muốn đi New York các nơi du lãm. Thường uy liền rời đi Hilton, tìm chiếc taxi. Lấy mạnh mẽ thần ý đem tài xế tâm thần mê hoặc. Sau đó thường uy trực tiếp biến mất ở xe taxi bên trong. Còn tài xế, hắn gặp mở ra chiếc xe này, chỉ làm trong xe có một người hành khách. Mấy ngày kế tiếp gặp đi khắp toàn bộ New York, độn thổ triển khai. Thường uy ngang qua với Bắc Mỹ đại lục, gặp sông chuyển thủy độn, gặp rừng chuyển mộc độn, ngộ núi lửa thì lại chuyển hỏa độn. Như vậy độn hình không ngại, không tới 2 giờ liền vượt qua United States đại lục, đi đến bờ biển Tây. tính toán pháp lực tiêu hao cùng hồi khí tốc độ. Thường Uy không làm dừng lại, trực tiếp vào biển, bôn tây mà đi, mỗi độn hành một quãng thời gian, Thường Uy liền mạo ra mặt biển, từ khiếu huyệt trong không gian lấy ra hướng dẫn thiết bị. Nhìn phương hướng có hay không sai lầm, đến trước khi trời tối, hắn đã vượt qua Thái Bình Dương, trở lại chốn cũ, đi đến Indonesia quần đảo. Tới đây, hắn dự định nghỉ ngơi 1-2 giờ. Pháp lực tốc độ khôi phục, dần dần theo không kịp tiêu hao tốc độ thực tại cũng là hắn pháp lực còn chưa đủ chất phát nguyên. Cớ, dù sao vượt qua khoảng cách, lấy vạn dặm kế, không tính ngắn, mà nghỉ ngơi địa phương, ngay ở Borneo, Saturn lưu vực, cái kia hắn được tinh nguyên châu địa phương, nơi này ở hơn một tháng trước phát sinh một hồi động đất. Địa hình ở một mức độ nào đó bị sửa biến, nhưng Thường Uy quan sát sau khi, nhưng kinh dị phát hiện, trận đó động đất, tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, có một ít không phải tự nhiên dấu vết. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là cái kia trong hang động đã từng chủ nhân trở về, phát hiện tinh nguyên châu bị người khác lấy mất, nộ mà chấn động địa. Nghĩ đến khả năng này, Thường Uy khó tránh khỏi có chút giật mình. Trình độ như thế này địa hình thay đổi, mặc dù lấy Thường Uy hiện tại pháp lực thần thông, cũng cần làm một ít chuẩn bị mới làm được đến. Hắn không dám ở lâu, chỉ nghỉ ngơi một canh giờ, liền rời khỏi Borneo, đi về phía Nam Á tiểu lục địa bỏ chạy. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.